Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 26, Ma Pháp Pháo Đài. Lão Sư, không, này không phải thật sự. Nhìn mình ở ma pháp trường học bên trong mang mấy đứa trẻ khó có thể tin dáng vẻ. Trong lòng cũng rất khó vượt qua. Nàng cường bỏ ra nụ cười. Đối với mấy đứa trẻ nói, nhớ tới muốn nỗ lực học tập ma pháp à. Lão sư khả năng không có cách nào dạy các ngươi. Dứt tiếng, nàng rốt cục không nhịn được nghẹt ngào lên. Nhường hoa hạ các người chơi hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, quay đầu nói, thật ước ao. Các ngươi hoa hạ player. Trịnh Vĩ nhìn một chút xung quanh những kia cửu thị ánh mắt cảnh giác. Nói, sẽ tốt lên. Trong lòng nhưng cảm khái. Nghề này độ khó, e sợ muốn so với hắn dự tính bên trong càng to lớn hơn. 4 năm nhiều a. Âu Mỹ player tạo thành hơn 10 triệu thánh phách đại lục cư dân tử vong. Mấy cái thành trấn lớn lưu lạc vì là vong linh nơi. Không có một ngọn cỏ. Tên đã hôi không nói nổi. Này có thể trách bọn hắn sao? So với hoa hạ player tới nói. Âu Mỹ player tình cảnh quá không tốt. Không chỉ vương giả hoành hành. Còn toàn bộ bị đưa về đến vong linh trận doanh. Nghĩ nhanh chóng thăng cấp, cũng chỉ có thể chế tạo phá hoại. Mới bắt đầu, phần lớn player nên chỉ đem này xem là trò chơi. Giết một ít NC không cái gì chịu tội cảm giác. Mãi đến tận phát hiện chân tướng. Lúc này Âu Mỹ player, cơ bản lại chia làm 3 bộ phân. Bộ phận thứ nhất là trời sinh tà ác trận doanh. Tiếp tục giết người không có áp lực. Bộ phận thứ hai là có chịu tội cảm giác, nhưng bởi vì trên thực tế sử dụng ma pháp mê hoặc, là các vương giả đuổi bắt, đi tới giết người con đường. Bộ phận thứ ba chính là như như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một hòa vào thánh phách đại lục. Cẩn thận chặt chẽ phòng bị người khác phát hiện, mà một khi bị phát hiện, sẽ bị trở thành vương giả truy sát ác đồ, người quen. Bằng hữu, toàn bộ biến thành kẻ thù, bị từng đảo ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm. Phật Đình nói, đây là địa ngục cấp phó bản A. Có mấy người ta cảm giác phải tùy thời nhào tới. Địa ngục cười nói, gọi ta làm gì? Ha ha, nếu như không phải độ nguy hiểm rất cao, lúc nào thấy Hạ Dực tiền bối như vậy cứng rắn. Phóng lãng, nói tới cũng là... Hạ Dực tiền bối từ trước đến giờ đều là cười ha ha. Vừa nãy nhưng ép cho chúng ta đều không dám nói chuyện. Lần thứ nhất thấy, thất hiền, không tốt làm a không tốt làm. Có sao nói vậy, coi như Hạ Dực tiền bối như vậy nói rồi. Chúng ta cũng đến cẩn thận một chút. Phạm không được cái nào đỉnh cao vương giả đầu óc động kinh. Quạt giết chúng ta. Coi như Hạ Dực tiền bối nhường hắn chôn cùng cũng không đáng. Mộng Phi, đánh thì đánh có điều. Chặn một hồi vẫn là có thể ngăn. Nhớ phải nắm chặt tuyến dưới. Lời nói một trận, hắn cười hắc hắc nói, nếu như thật sự có nguy hiểm. Lão bà ngươi trước tiên chạy. Chúng ta đừng nghịch cái kia truyền hình kịch bên trong tình tiết. Đều chạy không thoát, Giao Giao buồn cười nhìn một chút hắn. Gật đầu, Thời Lai lại nói, không có chuyện gì. Lão gia gia ở trên người ta có gieo thánh hồn. Bình thường đỉnh cao vương giả ta có hy vọng đánh thắng. Chúng player trầm mặc, đây là khoe khoang chứ. Chúng ta cũng đang thảo luận thoát thân. Ngươi nói ngươi có thể đánh thắng. Mẹ, đều là player mệnh làm sao liền. Lúc này, phía sau, chợt có một nữ hài thanh âm nghẹn ngào truyền đến. Lão sư. Bước chân hơi ngưng lại. Quay đầu lại. Chỉ thấy người da đen kia bé gái Sarah lớn khóc nói. Lão sư. Chúng ta chờ ngươi trở về. Trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Thất hiền nhún nhún vai. Xem ra tình huống không có chúng ta tưởng tượng như vậy kém. Lúc này Hạ Dực đã theo một tên là Quốc người da trắng Pháp Vương đi tới khác một phòng tuyến. Cùng Ca Tư Bảo gần gũi phòng tuyến, nơi này vong linh kích thước không lớn, chỉ là một bộ xương đen mà thôi. Nhưng tương xứng, phòng khu sức mạnh cũng không tính quá mạnh mẽ. Hai giới chân vương các, mỗi cái, một, sơ vương số lượng cũng chỉ có 4 cái. Sức mạnh lớn đưa hiện thế cân bằng. Cái kia viên đường kính mấy trăm mét thiên thạch rơi rụng chỉ phát sinh ở 200 dặm ở ngoài. Thiên băng bình thường động tĩnh đều truyền tới. Bọn họ tự nhiên đều có thể nhìn thấy. Chính là không rõ hoảng sợ chi khác. Thấy Hạ Dực đến, cái kia thánh hồn đại lục chân vương bật thốt lên, lúc trước thiên thạch. Là ngươi, thấy Hạ Dực xem ra, ánh mắt của hắn trốn lóe lên một cái, mới nhìn thẳng vào Hạ Dực nói, tiền bối, ta tên là Cao Gia Văn, Cao khai thác là ta tằng tổ phụ, Gia Văn sao? Hạ Dực gật đầu, cũng không nhiều làm hàn huyên, chỉ nói, không cần căng thẳng. Ta cùng nhà ngươi tổ tiên thù hận dĩ nhiên chấm dứt. Sẽ không đối với ngươi cùng ngươi tằng tổ phụ làm sao? Ta đến Thánh Phách Đại Lục, chỉ là đến giết vong linh. Hắn quay đầu nói, Quốc Pháp Vương, phiền phức ngươi theo ta tiến lên. Quốc gật đầu tùy tùng. Sau đó, cái kia thất phách giới chân vương đối với Cao Gia Văn nói, Cao. Vị này chính là các ngươi thánh hồn đại lục cái kia nắm giữ khắc chế vong linh thủ đoạn Hạ Dực. Không chỉ là khắc chế vong linh, Cao Gia Văn chậm rãi nói, trong lòng không biết là vui mừng, vẫn là thất vọng mất mát. Có một câu nói hắn không nói, thánh hồn đại lục vị kia bị Hạ Dực giết chết chủ nhà họ Cao. Là hắn thương yêu nhất ấu tử, vừa nãy cái kia viên thiên thạch. Chỉ sợ cũng là hắn triệu hoán hạ xuống. Thiên thạch, đừng đùa, Cao, cái kia nhất định là phụ thần hàng nộ. Ta không tin, chấm ngoặc kép, Cao Gia Văn trên mặt chợt lóe lên cửu thị cùng xoắn suýt. Hạ Dực tự nhiên có thể nhận ra được, nhưng chính như hắn chẳng muốn giải thích thiên thạch tình huống bình thường. Đối với một cái chỉ có chân vương thực lực liền hắn nửa cái đệ tử thời lai đều đánh không thắng. Tiểu bối, Hạ Dực căn bản liền phản ứng tâm đều không có. Kéo xuống thiên thạch, một mặt là kinh sợ đỉnh cao các vương giả. Mặt khác là bởi vì thuận tiện, đảm nhiệm nhiếp chính vương 2 năm rưỡi. Xe lửa quỹ đạo chảy ra lại không người có thể cản trở. Cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành. Bây giờ thánh hồn đại lục, các đại thành trong lúc đó công cụ giao thông đã toàn bộ đổi thành xe lửa. Chính đang hướng về nông thôn nơi trải, có tu sĩ tồn tại thế giới công tác hiệu suất chính là như vậy cao. Chớ nói chi là còn có player có thể dùng, bởi vậy Hạ Dực quỹ đạo chi tật hiệu quả có thể nói một cường mạnh hơn. Xe lửa mới ra thời điểm. Quỹ đạo chi tật ở một đám thất tinh thánh hồn bên trong còn nơi thế yếu. Đổi lại bây giờ, rất khả năng đã có thể xưng mạnh nhất. Càng bởi vì Hạ Dực sớm đã đem quỹ đạo chi tật nắm giữ đến max cấp. Theo tăng cường, Hạ Dực đã mơ hồ chạm tới khả năng chỉ có bá vương hạng vũ mới từng chạm tới thứ 8 giai nắm giữ độ. So với 3 năm trước theo thời lai giáng lâm địa cầu thời điểm. Chỉ có thể vững vàng điều khiển một cái đường kính 100 mét thiên thạch. Hắn hôm nay điều khiển đường kính 1000 mét thiên thạch cũng không gì không thể. Đi tới chậm rãi hướng về phòng tuyến đến gần vong linh trận doanh trước 500 mét. Cái kia xương đen vong linh như có mấy phần thần trí. U phen tầm hỏa giống như ánh mắt xem ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền có một con đen kịt bàn tay. Ẩn chứa nồng nặc mùi chết chóc, chụp hướng về Hạ Dực cổ. Đùng, Hạ Dực đem chi nắm lấy, trên tay có bị ăn mòn bình thường đau đớn, bốc lên niết chi hỏa. Cúc, Hạ Dực các hạ, cẩn thận, xương đen vong linh có. Quỹ đạo dẫn dắt, bỏ mình linh nắm đến một cái tay khác đập đi. Hạ Dực thuận thế một cước, thẳng khắc ở này xương đen vong linh lồng ngực. chân theo vong linh bay ngược mà duỗi dài to thêm. Ầm ầm ầm trên đất ấn ra to lớn dấu chân. Ép ép, thu chân, xương đen vong linh đã trở nên rách rách dưới dưới. Hạ Dực lúc này mới quay đầu, hỏi, Cúc các hạ, ngươi nói cái gì? Cúc hơi dừng lại, xương đen vong linh có ăn mòn tử khí, xâm vào thân thể rất khó bài trừ. Còn, nói, lại nhìn cái kia trên đất giấy rụa nát xương. Có chút nói không được, liền một cước, dẫm nát, đỉnh cao vương giả, lại có xương tím vong linh bay tới. Hạ Dực chỉ là tiện tay vung lên, liền nghịch chuyển điều khiển quyền. Những này xương tím vong linh trái lại xông về phía vong linh đại quân. Chỉ có xương đen vong linh điều khiển quyền ở vong linh chi chủ trên người. Ở vong linh chi chủ hiện thân trước, Hạ Dực không bắt được cái kia cỗ điều khiển lực lượng. Cũng là không thể nào nghịch chuyển, chỉ có thể động thủ. Cái khác vong linh, ở Hạ Dực nơi này là có bao nhiêu làm phản bao nhiêu. Chỉ tĩnh coi xương tím vong linh đem những kia cấp thấp vong linh chém giết. Cuối cùng lại giết chết xương tím, liền có thể không phí bao nhiêu khí lực giải quyết này sóng vong linh đại quân. Nhưng Hạ Dực muốn làm một cái kiểm tra. Cúc các hạ, phiền phức ngươi dùng uy lực to lớn nhất ma pháp công kích vong linh nhóm. Uy lực to lớn nhất. Cúc sớm liền buồn bực Hạ Dực gọi hắn đến ý đồ. Chỉ nói là làm cái thí nghiệm. Bây giờ nhìn lại chẳng lẽ là muốn biết thực lực của ta. Hắn tốt xấu cũng là cái kia 17 tên mạnh nhất đỉnh cao vương giả bên trong một thành viên. Thừa nhận Hạ Dực mạnh hơn hắn, nhưng cũng không muốn bị Hạ Dực coi thường. Ở Hạ Dực gật đầu khẳng định sau, hắn điều động trên người ma lực, tỏa ra nguy hiểm chập chờn. Cùng thánh hồn đại lục gần gũi, ma pháp nắm giữ độ cũng chia cấp 7. Cấp 5 sau có đặc dị. Cấp 5 tên là tăng cường, cùng hư ảnh gia trì gần gũi, có thể tăng cường cùng loại ma pháp vài lần uy lực. Cấp 6 tên là thu nhận, có thể đem ma pháp ghi dấu ấn vào đặc thù chất liệu sách phép thuật bên trong. Cùng hệ ma pháp sư có thể phóng thích cùng học tập. Kỳ thực cũng cùng thánh hồn đại lục gieo có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Cấp 7 thì lại hoàn toàn tương đồng, có thể phân ra ma pháp phân thân, có thể lần thứ 2 tăng lên rất nhiều ma pháp uy lực. Chỉ thấy Cúc bên người lại xuất hiện một cái lấy ma lực cấu trúc hắn. Hai người đồng thời giơ tay. Bốn tay bên trên, mỗi cái có một loại nhỏ vòi rồng bay lên. Hắn là một tên phong hệ ma pháp sư. Cơn lốc trận, không hô lên ma pháp. Tên ma pháp sư không phải tốt ma pháp sư. Rất có uy thế một tiếng kêu to sau khi cái kia bốn đóa cơn lốc bị hắn tung. Rơi thẳng đến loạn tung lên vong linh quân đoàn bên trong bốn cái phương vị. Hóa thành ngập trời chi cơn lốc. Đường kính mấy chục mét. Độ cao 200-300 mét xoay chuyển động thân thể cơn lốc. Trong nháy mắt đem vô số vong linh cuốn vào. Trong gió hình như có lưỡi dao bình thường. Ở vong linh xoay quanh. Đưa chúng nó cắt thành mảnh vỡ. Đến cùng là một vị level 490 trở lên đỉnh cao vương giả. Chỉ riêng ngón này, liền đại diện cho Cúc một người liền có thể giải quyết này mấy vạn vong linh quân đoàn. Đương nhiên, so với thiên thạch còn chưa đáng kể. Hạ Dực quan sát mấy phần, giơ lên hai tay, thánh hồn lực lượng lượng lớn công kích, cực kỳ vững chắc quỹ đạo trải ra đi ra ngoài. Vòng quanh cái kia bốn đóa cơn lốc xoay chuyển vài vòng. Cúc chợt phát hiện chính mình cơn lốc trận không bị khống chế hướng về trung tâm tụ lại. Hắn ngơ ngác trợn mắt lên, không, Hạ Dực, này sẽ mất khống chế. Mất khống chế không được, Hạ Dực nhưng để tâm lấy quỹ đạo dẫn dắt, càng nhường cái kia bốn đóa cơn lốc ôn hòa vào đến cùng một chỗ. Thể lượng tăng lớn mấy lần, chợt là gia tốc quỹ đạo, cho ta chuyển, vù ô cực kỳ chói tai kêu to bên trong. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại này một đóa cơn lốc. hết thảy vong linh trong nháy mắt toàn bộ bị cuốn vào tiến vào. Hạ Dược đưa tay chộp một cái, đem xem ở lại, sững sờ cúp kéo, cực tốc lùi về sau, lùi ra mấy chục dặm. Hạ Dược nhìn cái kia bao phủ thiên địa cơn lốc, thỏa mãn gật gật đầu. Loại uy lực này, so với thiên thạch đập xuống tạo thành phá hoại cũng không kém bao nhiêu. Quả nhiên, là có thể, hắn có thể dùng quỹ đạo chi tật đến tăng cường ma pháp uy lực. Vượt khoảng cách xa công kích, là một cái ma pháp pháo đài, khoảng cách xa oanh kích vong linh chi chủ. Cho dù thất thần trí, vong linh chi chủ cũng là thứ 8 cảnh, đến tận lực kéo dài khoảng cách. Không phải vậy cho dù có thể giết nó, vạn nhất thời khắc sống còn nó đến cái tự bảo tam hồn gần gũi. Tự bảo 7 phách, rất khả năng cũng có thể đem Hạ Dực nổ chết, làm ma pháp pháo đài, kiêm dùng diệt tinh nổ, liền có thể lại bài trừ một phần nguy hiểm. Thứ hai lôi, bài trừ một phần, Hạ Dực cho lần này thất phách giới hành trình, lên đạo thứ hai bảo hiểm. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.